bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 137, thành công bắt được mèo mập một cái. Nghe xong Gekko Sokka oán niệm sâu nặng nhổ nước bọt về sau. Shimi Ken cùng Sayaka Aki đều cảm giác giống như là đang nghe một cái đô thị chuyện lạ vô hạn bị trộm xe máy. Chiếc xe máy kia trong tay Shimi Ken mặc dù thường xuyên gặp gỡ tặc trộm xe, nhưng đại bộ phận đều là chưa thỏa mãn. Không nghĩ tới rời đi hắn về sau, liền triệt để bay lên bản thân. Chiếc này thần kỳ xe máy nếu là rơi vào trong tay chính phủ, mỗi ngày bày ở trên đường, chẳng lẽ có thể vô hạn ngồi chờ tặc trộm xe? Quả thực chính là một kiện vô hạn hấp quái đạo cụ a. Shimi Ken cũng bắt đầu hối hận làm mất rồi. Không phải vậy cấp cho Kanzaki Jin, nàng chỉ là quét tặc trộm xe nói không chắc liền có thể quét đến tặc trộm xe khắc tinh thành tựu. Trực tiếp chạy bộ tiến vào bộ đối sách trung tầng. Vậy cứ như thế, ta đi trước nha, uống xong trà về sau. Gekko Sokka liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Hôm nay cuối cùng không cần lại tìm xe. Nàng chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Gần nhất giấc ngủ không đủ, liền mỡ đều mất một chút. Ngồi một hồi nữa a. Hắc hắc, không được a, đi về trễ lão bản nương sẽ tức giận. Nói xong, Gekko Sokka liền tại trên ghế sofa trực tiếp uốn éo, biến thành một cái lớn mèo mập, ưu nhã di chuyển bốn cái chân ngắn nhỏ, chuẩn bị rời đi. Shimi Ken cầm lấy điều khiển nhắm ngay TV ấn mấy lần, tiến vào trò chơi chọn đọc hình ảnh. Oa, Monster City 2077 chân tàng bàn. Đang chuẩn bị nhảy xuống ghế salon, mèo trắng hai mắt sáng lên, nhìn xem trò chơi hình ảnh, miệng nói tiếng người. Leng keng, ngay tại lúc này, tiếng chuông cửa cũng vang lên. Sayaka Aki đi tới mở cửa. Ngoài cửa là nhân viên giao đồ ăn, đưa tới mập trạch tiêu chuẩn tam kiện sáo, áo vest, quần tây và áo ghi lê. Cực lớn phân lượng cả nhà thùng. Coca-Cola cùng cọng khoai tây. Đặc biệt mua cá khô. Còn có Shimi Ken căn dặn nhân viên giao đồ ăn đặc biệt mua sắm mười mấy túi bạc hà mèo. Sở dĩ đồ vật chồng chất tại trên bàn trà tràn đầy một bàn lớn, quả thực tựa như là mập trạch thịnh yến. Sớm tại Gekko Sokka đi vào phía trước, Shimi Ken liền đã tại trên điện thoại di động định ra thức ăn ngoài. Hắn cũng không tin không giải quyết được con này mèo mập. Nhìn xem trên bàn trà nóng hổi đùi gà chiên, cá khô, bình lớn Coca-Cola, cọng khoai tây, bạc hà mèo, còn có đã tiến vào trò chơi hình ảnh màn hình, Gekko Sokka tựa như chúng định thân thuật đồng dạng, đứng tại trên ghế sofa không nhúc nhích, hai cái mắt to càng là trừng đến tròn căng. Shimi Ken theo tủ lạnh làm ra vụn băng, làm một ly đá nước lạnh, ừng ực uống một hơi hết. Gekko Sokka mắt mèo chăm chú nhìn Shimi Ken trong tay băng nước lạnh, theo hắn uống vào động tác mà không dừng nuốt nước miếng. Shimi Ken lại cầm lấy một cái đùi gà, bỏ vào trong miệng cắn một cái. Kẽo kẹt, miệng đầy nồng nước, mùi thơm bao phủ. Gekko meo meo, người không phải đi về sao? Gekko Sokka ngửi được đùi gà mùi thơm, nước bọt lập tức liền chảy xuống, nhỏ tại trên ghế sofa. Không có việc gì, muộn trở về một chút cũng không quan hệ, lão bản nương sẽ không ngại. Người gà coi như thật là thơm a, có thể để cho ta nếm một cái sao? Ngoặc kép, lợi dụng trò chơi thêm mập trạch phần món ăn cùng bạc hà mèo, thành công bắt được mèo mập một cái. Bất quá Shimi Ken cảm thấy kỳ quái, lão bản nương Gekko Hoshiki coi như rất hào phóng, mà còn tài đại khí thô, hẳn là sẽ không nghiêm khắc thủ hạ mèo mới đúng. Làm sao con này mèo mập một bộ chưa ăn no cơm bộ dáng, dùng những này tiện nghi đồ vật liền nhẹ nhõm thông đồng lại. Chẳng lẽ chính nàng mua không nổi? Ai nha, đừng nói a, lão bản nương một mực nói ta ăn đến quá béo, mỗi ngày đều muốn đốc thúc ta vận động giảm béo, cơm cũng không chịu để ta ăn nhiều một cái, còn nói hút bạc hà mèo có hại cho sức khỏe, không cho phép để chính ta đi mua. Ta rõ ràng không có chút nào mập, ta chỉ là tóc xõa tung. Xõa tung ngươi hiểu không? Gekko Sokka uống Coca-Cola, gặm đùi gà, ngậm cá khô, hút lấy bạc hà mèo, tựa như một con ma men, lớn tiếng nhổ nước bọt lão bản nương ngược đãi nàng. Nghe xong nhổ nước bọt, Simi Ken nhưng cảm thấy lão bản nương làm không sai. Nếu như chỉ nhìn hình người, cái kia Gekko Soka còn rất gầy, không có một chút mập mạp dấu hiệu, dáng người đều đặn, ngực liền mỡ đều không có. Có thể nàng hút xong bạc hà mèo về sau, đã duy trì không được hình người, lại biến thành mèo mập, mập đến tựa như một đầu heo trắng. Nàng giờ phút này đang nằm tại Diệp Ngữ Khanh giữa hai đùi. Chân trái cá khô, chân phải một ly Coca-Cola, hai chân sau linh hoạt đè xuống tay cầm chơi game. Diệp Ngữ Khanh đã đoạt lấy quyền khống chế thân thể, ngay tại thân thể khom xuống, vui vẻ vuốt mèo bên trong. Mang trên mặt ôm hôn mèo quá độ biểu lộ, Gekko Soka đầu xa vào đến ấm áp opai bên trong, chỉ cảm thấy mèo xinh không tiếc. Simi Ken bồi tiếp Gekko Soka đánh mấy giờ trò chơi, tăng thêm coca lạnh cùng cá khô không ngừng hướng trong miệng nàng nhét. Cuối cùng tan dã con này mèo mập lòng cảnh giác, thừa dịp nàng hút bạc hà mèo hút chóng mặt, Simi Ken thừa cơ cũng thăm dò ra không ít tình báo. Lão bản nương Gekko Hoshiki cũng hẳn là yêu quái. Thủ hạ có một đám yêu quái tại thay nàng hiệu lực. Đều là họ Gekko. Đương nhiên cái này họ không phải cái gì lịch sử lâu đời danh môn họ, mà là lão bản nương chính mình lấy. Gia nhập nàng dưới trướng yêu quái. Liền tính gia nhập Gekko nhà. Tokyo trong vòng yêu quái chia hai loại. Một loại yêu quái là quân ô hợp. Thích buổi tối đi ra ăn vụng chính là loại này không có thuộc về xã xúc yêu quái. Số lượng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là độc thân yêu. Không có thành đàn kết bạn yêu thích. Loại thứ hai yêu quái, thuộc về có tổ chức có kỷ luật đoàn thể. Thuộc về mấy cái yêu quái gia tộc. Gekko một nhà ở trong đó coi như nổi tiếng. Đoàn kết lại yêu quái. Có đủ cùng chính phủ đối thoại câu thông lực lượng cùng sức mạnh. Gekko Hoshiki có khả năng tại tầng thứ tư làm tình báo sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sau mấy tiếng, ăn uống no đủ Gekko Soka, cuối cùng mang theo tròn vo bụng cáo từ, còn chủ động cùng Simi Ken ước định cẩn thận lần sau tới chơi. Chỉ có tại chỗ này nàng mới có thể mở rộng khẩu vị ăn uống thả cửa. Không cần bị lão bản nương cưỡng chế ăn uống điều độ. Chờ Gekko Soka rời đi về sau, Sayaka Aki mới cầm lại quyền khống chế thân thể. Hỏi đáp, Simi-kun, người muốn đem Miêu tiểu thư cũng kéo vào chúng ta đoàn thể sao? Simi Ken khẽ mỉm cười. Nàng sẽ không gia nhập chúng ta, nhưng bảo trì tốt đẹp quan hệ nhưng rất cần thiết. Một cái tiểu đoàn thể muốn sống sót. Hai cái nhân tố mấu chốt nhất. Một cái là tự vệ thực lực. Một cái khác là rộng rãi tình báo. Có khi cái sau thậm chí so cái trước càng trọng yếu hơn. Sở dĩ Simi Ken một mực tại cố gắng phát triển tình báo nơi phát ra. Minami Saya cùng Gekko Soka đều là hắn cố gắng tranh thủ mục tiêu. Nhất là con này mèo mập. Nếu như có thể giải quyết nàng, tình báo phương diện liền có thể được đến trình độ nhất định bảo đảm. Tối nay tình thế coi như không tệ. Trước theo bạn nhậu làm lên, còn nhiều thời gian, Simi Ken tâm tình vui vẻ, khẽ hát tắm đi, nhìn xem cửa phòng tắm, Sayaka Aki mượn làm vệ sinh tiểu động tác, dần dần tới gần một chút, đã có thể nghe đến bên trong truyền ra tới tiếng nước cùng tiếng ca. Ở chung hai tháng, kỳ thật trong lòng nàng đã ẩn ẩn làm tốt một số chuẩn bị. Có thể Simi Ken nhưng vẫn không động tĩnh, bắt đầu ở chung về sau. Hắn liền nói nhảm số lần đều thay đổi ít. Dù sao có Diệp Ngữ Khanh yếu tố này, còn có thể lý giải. Sayaka Aki lúc đầu cũng không nóng nảy. Có thể Kanzaki Jin xuất hiện lại làm cho nàng cảm thấy áp lực. Kanzaki Jin các phương diện đến nói đều không kém nàng. Còn không có Diệp Ngữ Khanh cái phiền toái này. Mặc dù hiện nay nhìn Kanzaki Jin cùng Simi Ken không có gì. Thế nhưng vạn nhất đâu. Mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, nói không chắc ngày nào buổi sáng đồng thời đi, liền có thể nhìn thấy Kanzaki Jin trốn ở Simi Ken trong chăn ăn điểm tâm. Mà còn nàng cùng Simi Ken lại không có xác định quan hệ. Simi Ken thích người khác hoàn toàn không có chướng ngại. Thậm chí, Sayaka Aki đến nay đều không thể xác định Simi Ken có phải hay không thích chính mình. Đủ loại không xác định, để nàng cảm nhận được áp lực. Hôm nay cả ngày đều không thấy ngon miệng. Tại loại áp lực này thôi thúc xuống, Sayaka Aki đã muốn chủ động làm ra một số thay đổi. Bắt được nàng ý nghĩ Diệp Ngữ Khanh, bắt đầu tại trong đầu của nàng hô to. Không cho phép, ngươi dám đi vào trả lưng cho hắn, ta liền chết cho ngươi xem. Ta không có, không có, ta nhìn ngươi là hận không thể cởi trống trơn chạy đi vào cho không. Không phải như ngươi nghĩ, đúng không? Vậy ngươi chính là định nửa đêm cởi trống trơn tiến vào hắn trong chăn rồi. Ngươi cái này đầy trong đầu sữa tươi sao sao sao người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.